Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, Lâm Long xuất quan. Vâng, là ước nã phòng, chẳng lẽ là Tiểu Long huynh đệ đột phá? Không có khả năng, làm sao có thể, thương thế hắn như thế nào hội khôi phục nhanh như vậy? Huống chi còn bị phế đi thực lực. Như thế nào còn có thể đột phá? Thạch Đính Thiên nhìn xem Trùng Thiên Kim Quang mặt mũi tràn đầy rung động. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình phục. Lâm Long mang theo nó rung động thật sự là quá lớn. Bị phế sạch tu luyện có thể khôi phục thương thế cũng đã vạn hạnh rồi. Có thể hắn rõ ràng còn có thể đột phá. Tiểu Long huynh đệ. Người rõ ràng cùng tiên tộc chi nhân xưng huynh gọi đệ. Hoa Ban Báo sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Thạch Đính Thiên. Yêu tộc cùng tiên tộc từ xưa thế bất lưỡng lập, không phải người chết chính là ta sống. Kết quả Thạch Đính Thiên rõ ràng cùng tiên tộc người xưng huynh gọi đệ, lại để cho Hoa Ban Báo cảm giác đến mức tận cùng sỉ nhục. Ha ha. Cái kia là của ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Muốn đánh muốn giết tùy tiện, muốn cho ta giúp ngươi đối phó hắn, đừng có nằm mộng. Thạch Đính Thiên cười nhạt một tiếng, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, nó cảm giác Lâm Long là người tốt, cùng một giống như tiên tộc chi nhân không giống với, nó theo đáy lòng bội phục Lâm Long. Nhưng mà đúng lúc này, kim quang rất nhanh biến mất. Cường đại khí tức cũng chậm chậm biến mất. Phế tích ở bên trong, Lâm Long ý cười đầy mặt mang theo Lý Tư Tuyết đi ra. Xuất hiện tại trong mắt mọi người, nhìn xem tựa như luyện ngục một giống như thạch hổ trấn. Lâm Long nhíu mày, cuối cùng định dạng tại Hoa Ban Báo trên người. Ước nã nơi nào đây hả? Tiên tộc tiểu tử, người thật to gan, rõ ràng dám đến ta yêu tộc. Ước nã, ha ha, cái con kia gấu trúc tinh sao? Ở nơi nào? Hoa Ban Báo khinh thường nhìn xem Lâm Long, vừa nói, một bên chỉ hướng một bên thịt nát. Nó thừa nhận Lâm Long lợi hại, nhưng nơi này là yêu tộc, nó còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ, một điểm không sợ Lâm Long. Cha, cha ta chết hả? Thạch thúc thúc, ngươi mau nói cho ta biết, cha ta ở nơi nào? Nó đang gạt chúng ta đúng hay không? Đối mặt hai mắt rưng rưng, bệnh tâm thần, sao sự cuồng loạn, Lý Tư Tuyết, Thạch Đính Thiên hiếm thấy cúi đầu. Ước nã là vì nó mà chết, nếu không là cứu nó, ước nã chắc chắn sẽ không chết. Bây giờ nhìn đến ước nã con gái, Thạch Đính Thiên thật sự không biết như thế nào đối mặt. Nhìn thấy Thạch Đính Thiên cái này bộ hình dáng. Dù cho không nói Lý Tư Tuyết cũng biết, cha nàng đã bị chết, Hoa Ban Báo không có lừa gạt nàng. Cha, Lý Tư Tuyết lập tức phát ra một hồi tê tâm liệt phế kêu to. Liều lĩnh đánh về phía thịt nát, cả người nằm dạp trên mặt đất, hai tay dốc sức liều mạng đem thịt nát ôm ở một đoàn. Máu tươi nhuộm hồng cả y phục của nàng, làm cho nàng thành là một cái huyết nhân. Nàng từ nhỏ cùng ước nã sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới ước nã tựu như vậy chết. Lý Tư Tuyết cảm giác toàn bộ thiên không đều sụp đổ xuống một giống như toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, trong đầu trống rỗng, thật giống như trong đêm tối người qua đường, vốn có ánh trăng chiếu rọi, có thể ánh trăng đột nhiên biến mất, chung quanh lâm vào một phiến hắc ám. Tiểu Tuyết, Lâm Long kêu một tiếng, nhưng là Lý Tư Tuyết cũng không có phản ứng gì. Hừ, nó là ta ghét, tiên tộc tiểu tử, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi tới, lên cho ta, sống sống sờ sờ mà lột ra tiểu tử này ra, lại để cho hắn kiến thức chúng ta yêu tộc lợi hại. Hoa Ban Báo hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Vô số yêu quái lập tức hướng Lâm Long đánh tới. Không cần Hoa Ban Báo nói, những này yêu quái đã sớm muốn xé nát Lâm Long. bây giờ nghe đến Hoa Ban báo mệnh lệnh, ở đâu ăn nải ở, trực tiếp vọt lên, muốn chết. Lâm Long lông mày nhíu lại, hắn hiện tại khôi phục thực lực không nói, còn đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ, những này yêu vật tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đúng vậy, hiện tại Lâm Long đã là địa tiên cảnh hậu kỳ, vừa đột phá đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đây hết thảy đều dựa vào thành chủ, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, trực tiếp lại để cho hắn bay lên, ít nhất cho Lâm Long còn lại 20 năm lúc tu luyện ở giữa. Bằng không thì tựu như vậy bình thường tu luyện, 20 năm còn không nhất định có thể đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Lúc này Lâm Long vung tay lên, lập tức vung ra mấy chục cái phù giấy, dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng ném đi, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, chỉ thấy lá bùa phát ra một đạo kim quang giúp nhau liên tiếp, kết nối, hình thành một đạo cự đại kim quang cái trục, đem Lâm Long bảo hộ ở bên trong, đụng, đụng, suy suy. Một ít yêu vật va chạm vào kim quang trực tiếp bị đạn bay rớt ra ngoài. Hơn nữa bị kim quang ăn mòn, miệng vết thương bắt đầu lan tràn phát mù, giống như bị dội cho axit sulfuric một giống như. A hát, đau nhức, đau quá, tại sao phải như vậy đau nhức? Tay của ta không có. Đau nhức, hít kha zzz, đau quá, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, bị kim quang đạn bay ra ngoài yêu vật, mỗi người đều kêu rên lên, đằng sau không dám nhúc nhích rồi. Cái này kim quang thật sự là quá quái gì, tuy nhiên không thể nhận mạng của bọn nó, nhưng nhìn lấy chung quanh kêu rên đồng bạn, chúng ngay ngắn hướng nuốt nuốt nước bọt. Tiểu Tuyết, Thạch Đính Thiên, đều tới, Lâm Long tại cái trục ở bên trong thản nhiên nói, thanh âm không lớn. Lại tinh tường truyền vào hai người trong lỗ tai. Thạch Đính Thiên do dự một chút, sau đó phóng tới Lâm Long. Hoa Ban báo tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một chưởng chụp về phía Thạch Đính Thiên, mang theo vù vù tiếng gió, tốc cực nhanh, muốn chết. Lâm Long biến sắc, thư hùng song kiếm tế ra, hai tay run lên, hai thanh kiếm thẳng tắp hướng Hoa Ban báo đâm tới. Tốc độ so Hoa Ban báo tốc độ càng thêm nhanh, cảm nhận được lợi kiếm uy hiếp, Hoa Ban báo không thể không hủy bỏ chụp chết Thạch Đính Thiên ý niệm trong đầu. Ngược lại ngăn cản song kiếm công kích, oanh, một tiếng, song kiếm cùng Hoa Ban báo đã đến cái kịch liệt va chạm. Hiện trường trực tiếp dâng lên một cổ mây hình nấm, cường đại khí lãng mang tất cả bốn phía. Lại để cho chung quanh yêu vật cũng nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Mà ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Hoa Ban báo cùng song kiếm, ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài. Bất quá Lâm Long tâm niệm vừa động, thư hùng song kiếm trở về đến trong tay hắn. Có thể Hoa Ban báo tự hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Long cũng không để ý gì tới hội nó, mà là nhìn về phía Lý Tư Tuyết. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Nếu ngươi chết, cha ngươi khẳng định chết không nhắm mắt. Tranh thủ thời gian tới, ngươi chết đã vậy, cho dù ngươi tại thương tâm cũng sẽ không biết sống lại. Ta muốn cha ngươi cũng không muốn chứng kiến ngươi như thế thương tâm. Ta đáp ứng ngươi cha. Muốn cho mẹ ngươi cùng cha ngươi đoàn tụ, ta nhất định sẽ làm được. Tiểu Long ca ca, cha ta đã bị chết, ngươi như thế nào lại để cho đoàn bọn hắn tụ? Nghe được Lâm Long, Lý Tư Tuyết đột nhiên xoay người. Lê Hoa Đài Vũ nhìn xem Lâm Long, ngươi trước tới, chẳng lẽ ta đã lừa gạt ngươi sao? Ta nói có thể làm cho cha ngươi cùng mẹ ngươi đoàn tụ vậy thì nhất định khả dĩ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lý Tư Tuyết. Lý Tư Tuyết xoa xoa nước mắt, ôm lấy ước nã trở thành thịt nát thi thể, di chuyển lảo đảo bộ pháp, hướng Lâm Long đi đến. Nhanh, giết cái này yêu tộc phản đồ. đúng, lên, cùng một chỗ giết nàng. Lúc này, vô số yêu vật chú ý tới Lý Tư Tuyết, nhao nhao xông tới, chúng trước khi chú ý Lâm Long đi, hiện tại phục hồi tinh thần lại mới biết được, Lý Tư Tuyết cùng Lâm Long cũng là cùng, Lâm Long giết không hết, giết nàng cũng có thể a. Thân là yêu tộc cùng tiên tộc làm bạn, cho dù giết cũng không có người cho nàng báo thù, nhưng lại cũng tìm được phong phú ban thưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.